Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170, đi coi là thù lao. Đêm này làm điểm mốc. Quả thực là kéo cao luyện khí cảnh trình độ. Cái kia khổ luyện về sau luyện khí cảnh đâu? Phải chăng cũng là như thế? Khổ luyện, Tú Đao khách trầm mặc một chút. Nói, khổ luyện rất mạnh, nhưng mà lại là đi đường rẽ. Đường rẽ, Lục Trường Sinh nhíu mày. Phải, rất nhiều người vô tri đem khổ luyện cùng nội tức võ học tách đi ra đối đãi. Kỳ thật, đây là một loại sai lầm cái nhìn. Không quản khổ luyện cũng tốt, nội tức võ học cũng được. Đến ngũ cảnh về sau, chính là tam hoa tụ đỉnh, thành tựu luyện khí cảnh. Về phần vì sao khổ luyện võ giả so nội tức võ giả mạnh mẽ rất nhiều, lại là bởi vì nó quá một lòng. Nhân thể tam hoa, tinh, khí, thần, tinh chi hoa tiên thiên nhiều nhất, cũng là mạnh nhất. Khổ luyện chuyên tu nhục thể, chính là tăng cường tinh chi hoa phân lượng, từ đó không để mắt đến tức giận hoa cùng thần hoa. Tự nhiên sẽ xuất hiện vấn đề lớn, nhất là đến tam hoa tụ đỉnh thời điểm, càng là khó mà dơ lên. Cần biết, tức giận, thần chính là hư, tinh là thật, ba cái hợp nhất, bản thân độ khó liền rất lớn. Nếu là lại hướng phương diện này tăng cường, không phải đi vào thiên môn, vào cực đạo A, tu luyện giảng cứu bên trong, hòa, cảnh giới mới có thể đi được càng nhanh. Điểm ấy tung hoành luyện võ học thiếu hụt cũng có thể thấy được đến rồi. Kỳ thật, khổ luyện võ học tại vừa lúc đi ra, vốn là vì cho một chút lực sĩ tu luyện. Lục Trường Sinh chấn động trong lòng, kẻ lực sĩ, là thượng tầng nô bộc vậy, tu nhục thân tráng thân xương, nhưng không được trường thọ. Nếu là tu luyện khổ luyện chi pháp người đâu, lục đan sư sẽ không là tu luyện khổ luyện a? Không phải, là ta cái kia đồ nhi, cái này tu khổ luyện, tất nhiên sẽ tăng thêm tinh chi hoa trọng lượng. Nếu như cảnh giới còn không cao, liền dừng lại đi, trừ phi, hắn không muốn vào luyện khí cảnh. Hai người lại hàn huyên hồi lâu, Tú Đao khách mới mang theo buồn vô cớ mà đi. Nhìn xem Tú Đao khách đằng không rời đi, Lục Trường Sinh chau mày. Ngược lại không phải bởi vì thân phận sự tình, hai cái áo lót, khẳng định sẽ có vạch trần một ngày. Nhưng hắn cũng không lo lắng, chỉ chờ tiến hóa giá trị đúng chỗ. Hắn rất nhanh liền có thể đem tu vi đẩy tới đệ ngũ cảnh, đệ lục cảnh luyện khí cảnh. Bây giờ lại không dám nghĩ, lấy hắn bây giờ khổ luyện tu vi, tinh chi hoa tuyệt đối đã nặng nề đến không cách nào tưởng tượng. Khổ luyện một đạo, thật không đường có thể đi a. Tại hắn lâm vào trầm tư thời điểm, hơn phân nửa thành nam đã toàn bộ bị hắn xông phá tam phẩm tin tức nhấc lên một cỗ thủy triều tới. Đàn bộ bên ngoài, La Thọ kéo từ chối tiếp khách lệnh, các loại thế lực các đại biểu rơi vào đường cùng chỉ có thể trở về. Tam phẩm đan sư không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn trở về. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Bách Gia Võ Quán Tần Vân một đoàn người. Bọn hắn còn không, liền bị ngăn ở bên ngoài, về sau lại có luyện khí cảnh đại lão tại, càng thêm không dám đến gần. Vì lẽ đó từ đầu đến cuối cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là bên trong vị kia đan sư đột phá tam phẩm. Đan bộ bên trong ngược lại là có bọn hắn người. Nhưng loại kia thời điểm, ai cũng không dám lung tung phát tin tức. Chỉ có thể tĩnh chờ một đoạn thời gian. Không biết vị kia đan sư gia nhập tam hà bang vẫn là phủ nha. Hoặc là đều không có gia nhập. Bằng không mà nói, hai thế lực lớn khẳng định sẽ trắng trợn tuyên truyền, chờ đợi dòng dã đến tiếp cận trạng vạng tối thời điểm. Quán chủ, một tên thành viên vội vàng đi tới, đem giấy viết thư giao cho hắn. Hắn vội vàng mở ra xem. Sau một khắc, lập tức ngửa đầu cười ha hà. Diệu, Diệu A, sớm ở một bên chờ Thạch Ứng bọn người nhao nhao bu lại. Hỏi, chuyện gì, vui vẻ như vậy? Nhanh cho ta xem một chút, không cần đoạt, cùng một chỗ nhìn, ba ánh mắt trừng lớn, nhìn xem triển khai giấy viết thư. Sau một khắc, một trận ầm vang tiếng cười to vang vọng đại đường, chỉ đem để mắt tới ngói lưu ly đều chấn động đến có chút rung động. Đi đi đi, đi xem một chút chúng ta những tiểu phúc đó tinh đi. Có đạo lý, tiểu phúc tinh, cái từ này dùng đến rượu. Mấy người vừa đi ra đại đường, liền thấy đâm đầu đi tới mấy cái lão giáo đầu. Tựa hồ là chuyên môn đến tìm bọn hắn. Nhìn thấy bên cạnh còn có Thạch Ứng mấy vị lão quán chủ thân truyền đệ tử. Trên mặt nhao nhao vui mừng. Các vị giáo đầu nguyên lai đều ở nơi này. Để chúng ta dễ tìm. Đúng vậy a, Tần quán chủ, đừng chấp mê bất ngộ. Thừa dịp cái cơ hội tốt này, đem những người kia đuổi đi ra. Có thể còn có thể để võ quán sống qua một kiếp. Đúng a, tất cả mọi người là vì võ quán tốt. Tần Vân cùng mấy vị sư huynh đệ đứng nghiêm, nhìn xem đối diện mấy cái lão giáo đầu ngươi một lời ta một câu thuyết phục. Một bộ thản nhiên bộ dáng. Nói, để các ngươi nói, chờ chút ta ném ra giấy viết thư đến, nhìn các ngươi mặt có bao nhiêu đau. Tần Vân đột nhiên cảm giác được, loại tràng diện này quá làm cho người cảm thấy mong đợi. Bất quá, đang lúc hắn chuẩn bị vội ho một tiếng, đánh gãy đối phương lúc. Một tên một mực sụ mặt, không nói một lời lão giáo đầu bỗng nhiên nói một câu. Vì võ quán tốt, lần này chỉ có thể xin lỗi Tần quán chủ. Có ý tứ gì? Cái kia lão giáo đầu một mặt kiên định nói. Vừa rồi ta đã để người tiến đến, đem lục ra những người kia cho mang đi ra ngoài. Yên tâm đi, quán chủ, ta làm được rất chu đáo. Vụng trộm an bài bọn hắn đến một cái vắng vẻ địa phương ở tạm. Cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Điểm ấy chúng ta võ quán vẫn là phải chú ý, im ngay. Cái kia lão giáo đầu kinh ngạc nhìn lại. Bởi vì, hắn phát hiện, không chỉ có là Tần Vân. Thạch Ứng mấy người cũng là một mặt khó coi vẻ mặt. Quả nhiên là sư huynh đệ. Mới bao lâu, liền bị Tần Vân thuyết phục. Thật sự là không có chủ kiến. Người lão thất phu này. Xấu ta chuyện tốt, ta không tha cho ngươi. Một tiếng gầm thét vang lên. Lão giáo đầu trong lòng giận dữ. Đang muốn phản bác, lại nhìn thấy Tần Vân một thanh vung tới một chương giấy viết thư. Sau đó chạy vội hướng người lục ra ở lại chỗ. Ngươi a, muốn làm sao nói ngươi tốt đâu. Thật sự là cho người ta thêm phiền. Thạch Ứng nói một tiếng. Bước nhanh đuổi theo. Hừ, cao đáp. Vu Hưng lạnh hừ một tiếng, xem thật kỹ một chút giấy viết thư lại nói tiếp. Lão giáo đầu trong lòng cảm nhận được không ổn, mở ra giấy viết thư xem xét. Sau một khắc, lập tức nhảy một cái. Nhanh, đem bọn hắn cho ta ngăn lại. Bọn hắn còn chưa đi xa. Dứt lời, cũng không giải thích, chạy như điên. So với Bách Gia võ quán, Trần Phủ liền lộ ra bình tĩnh nhiều. Trần Đại cầm một chương giấy viết thư, từ từ mở ra, thấy rõ nội dung phía trên lập tức không có chút huyết sắc nào. Lục đan sư chi sư, vậy mà là một tên tam phẩm đan sư. Phù một tiếng, trên tay trang giấy lập tức bị tức máu chấn động đến nát. Cũng may, đối phương không có gia nhập Tam Hà Bang, bằng không mà nói, mình cuộc sống sau này liền không dễ chịu lắm. Việc này tóm lại là những người kia đứng ở phía trước. Ta vẻn vẹn phất cờ hò reo mà thôi. Hẳn là vô sự. Trần Đại thầm nghĩ. Nội tâm lại tràn đầy hối hận. Sớm biết liền không lẫn vào chuyện này. Làm chấp sự cấp nhân vật. Lại là tư cảnh võ giả. Hắn có rất nhiều biện pháp có thể từ chối. Lại không nghĩ rằng. Bởi vì muôn ôm gấp đối phương đùi. Cuối cùng chân còn không có ôm vào. Trước hết bị đá một cước. Hắn có chút hoài nghi cái này thế đạo. Rõ ràng là một trận nhất định thắng cục mới là. Làm sao lại thua đâu? Từ đâu chạy tới tam phẩm luyện đan sư? Trường sinh thôn. Phí khiếu chính đại mã kim đao ngồi tại lục gia trong viện. Đợi nhìn thấy thuộc hạ đưa tới giấy viết thư về sau. Vụt một chút từ trên ghế đứng lên. Thật đúng là hắn a lật bàn. Nghĩ đến nơi này. Hắn lập tức may mắn vô cùng. Đi đến cách đó không xa thôn chính diện trước. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Mấy ngày nay không có quấy rầy thôn chính đại người a. Không có quấy rầy, không có quấy rầy. Thôn chính thật quá khách khí. Phí khiếu nói. Sau đó bỗng nhiên quay đầu kêu một tiếng. A Hổ, một cái thân tín chạy tới. Những ngày này chúng ta tại cái này dừng lại bao lâu? Một ngày thời gian theo giờ coi là một người một giờ một lượng bạc, đưa cho thôn thù lao. A, gọi A Hổ thân tín không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem lão đại nhà mình. Tình huống như thế nào? Đây là, chúng ta tới bắt người, còn muốn đóng tiền, nhanh cho ta đi coi là, cho ngươi nửa giờ, coi không ra, liền xéo ngay cho ta. Thấy lão đại thực nổi giận, hắn lập tức giật cả mình, đi cùng thủ hạ thảo luận đi, một người, một giờ một lượng bạc, bọn hắn nhiều người như vậy, chờ đợi nhiều ngày như vậy, có thể coi là đi ra còn thật khó cho hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.